Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, đại lừa dối. Tác giả, Lão Tư Kích. Hai người hiện tại triển lãm ra tới chính là hai loại hoàn toàn bất đồng loại hình. Một người là thực lực cường hãn, dùng đơn thuần phản ứng cùng cường hãn thực lực tới tiến hành phản kích. Mà một cái khác còn lại là đơn thuần dựa vào nhất cơ sở kiếm pháp. Nhất khắc chế đối phương kiếm pháp, này lại là mặt khác một loại cảnh giới, mà loại này cảnh đẹp ý vui kiếm pháp cùng pháp quyết giao hòa đến cùng nhau lúc sau, liền tương đương đáng sợ. Pháp quyết đối oanh lúc sau, kiếm pháp còn ở bên trong không ngừng ở xuyên qua, mà loại này liền cùng thực chiến không có bất luận cái gì khác nhau chiến đấu bên trong. Lý Thông cảm giác được đối phương trưởng thành, quả nhiên là vai chính khuôn mẫu a. Thật đáng sợ, Lý Thông có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ ở bên ngoài cũng không có cái gì cảm giác. Ngược lại là cái này ở đây mà trung ương Lý Thông có rõ ràng cảm giác. Người này ở biến cường, tuy rằng nói chính mình như cũ là có thể song bạo hắn. Nhưng là lúc này hắn lại bắt đầu trưởng thành, vai chính chuẩn bị thuộc tính, ở trong chiến đấu trưởng thành. Đây là loại này ở đuổi giết bên trong trưởng thành lên vai chính đáng sợ chỗ. Bởi vì này đó vai chính có được thực lực chính là phi thường nghiêu bức. Loại này thiên phú chính là hắn trưởng thành lên chính yếu nhân tố. Mà Lý Thông hiện tại chính là ở giúp hắn. Cảm giác được sao, ngươi sở hữu chiêu số tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là ngươi lại là khuyết thiếu một cái giải quyết dứt khoát chiêu số. Lý Thông triệt thoái phía sau hai bước. Theo sau giống như thần điêu bên trong Kim Luân Pháp Vương đối Dương Quá nói giống nhau. Đối người này thuyết giáo lên, người sở hữu chiêu số đều rất lợi hại, nhưng là lại là tạp mà không tinh, bác mà không thuần. Người năng lực xác thật là rất cường đại, nhưng là ngươi là bị một đường đuổi giết lên, cho nên ngươi căn cơ cũng không củng cố. Nếu ta là ngươi, muốn báo thù, 1 năm thời gian là cần thiết. Vươn một cái ngón tay. Lý Thông chỉ hắn trong tay kiếm. Người yêu cầu đối chính mình chiêu số tiến hành một cái tự hỏi. Làm chính mình có một bộ chính mình tuyệt chiêu. Mà không phải dựa vào các loại học được đồ vật tiến hành hiện học hiện bán. Nói xong, người nam nhân này lại một lần lâm vào tới rồi ngộ đạo bên trong. Lý Thông mắt trợn trắng. Cái này hố cha ra hỏa quả nhiên là có trở thành vai chính tiềm lực. Nhưng là người này cũng quá đả thương người. Bộ dáng này tùy tiện tiện là có thể đủ ngộ đạo. Này còn để cho người khác như thế nào chơi? Lý Thông dựa vào một bên nhìn người này biểu diễn. Chính mình một người tò mò ở một bên nhìn người này. Người này xác thật là thực đặc biệt. Nhưng là làm một cái người tu chân. Thực lực của hắn xác thật là bãi ở mặt bàn thượng. Chờ đến cái này Đỗ Bỉ Hoãn quá mức tới. Hắn lúc này mới đi qua. Nghĩ kỹ rồi sao, 10 năm ta đều lại đây. 1 năm thời gian ta chờ đến khởi. Hơn nữa ngươi nói đúng. Người kia nhất chiêu ta xác thật là ngăn không được. Tuy rằng gần chỉ là một cái đâm thẳng. Đỗ Bỉ đi ra ngoài lúc sau. Lại khôi phục cái này đại cao thủ hình tượng. Rốt cuộc này vẫn là ở bên trong áp chế tu vi. Cũng vô dụng mặt khác pháp bảo. Đều là dùng một phen bình thường kiếm. Này hai bên chỉ là thuần túy chơi chơi mà thôi. Bằng không lấy hắn loại này nơi nơi bị người đuổi giết còn có thể đủ sống sót cao thủ. Hắn trên người át chủ bài khẳng định là vô số. Nếu là thật sự lấy ra tới này đó át chủ bài, Lý Thông liền không khả năng trang cái này bức. Bất quá làm người khó hiểu chính là, lúc này Đỗ Bỉ thật giống như là một cái nhập định lão tăng giống nhau. Ở cái này địa phương giữ lại, cái kia thiên đạo gì đó, hắn không rõ ràng lắm. Hắn phi thường muốn biết rõ ràng, bởi vì lúc trước Lý Thông như vậy cảnh cáo hắn cái này thiên đạo vấn đề. Hắn cũng vẫn luôn không có làm rõ ràng vì cái gì không thể đủ đem cái loại này công pháp lấy đi ra. Ngoài chơi, nguyên bản hắn là tính toán cầm cái kia tà ma sửa bản hấp thu đỉnh lô công pháp trở về. Chế tạo một đám học cấp tốc cao thủ, nói như vậy liền có thể đối kháng huyền thủy môn. Đồng thời cũng có thể đối kháng những cái đó hại quá chính mình người. Nhưng là vì cái gì Lý Thông yếu điểm ra tới, hắn có chút không rõ. 5 ngày lúc sau, đương cái kia cùng lão hoàng đế đã gặp mặt Tang Cách sau khi rời khỏi. Xem xong Lý Thông thư, Đỗ Bỉ rốt cuộc minh bạch thiên đạo ý nghĩa. Chúng ta đây tu chân lại có cái gì ý nghĩa? Đỗ Bỉ biểu tình có chút kích động. Vì cái gì không có ý nghĩa? Lý Thông nhìn mắt người này. Theo sau chỉ bầu trời. Người tu chân, đã biết trên thế giới này càng nhiều huyền bí, cũng minh bạch thế giới này các loại đạo lý. Càng quan trọng là, người tu chân chẳng lẽ chính là vì giết người? Tu chân bổn ý là cái gì? Chỉ sợ rất nhiều người đã sớm quên mất. Nhưng là ở ngay lúc này, chỉ cần bọn họ còn có thể kiên trì chính mình bản tâm, bọn họ liền có thể tìm được tu chân lộ. Cừu hận chỉ là ngươi lúc sau trải qua, báo thù bất quá là ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa trải qua. Này đều không phải ngươi bản tâm. Tu chân nhất chú ý chính là không thể bị lạc chính mình. Nếu là chính mình bị lực lượng sở chi phối, vậy chỉ là một cái giết chóc công cụ mà thôi. Mà thiên đạo các loại quy tắc cùng hạn chế, chính là vì xử lý rớt này đó giết chóc công cụ. Lý Thông nói xong còn buồn cười nhìn người này. Nếu nói những cái đó nhiệt ngươi là giết chóc công cụ, như vậy cái này Đỗ Bỉ cũng liền không sai biệt lắm. Này Đỗ Bỉ hành vi nhìn qua hình như là báo thù. Nhưng là một khi hắn thật sự đem cái loại này hút phàm nhân linh khí đồ vật tản mở ra, sẽ có càng nhiều người bởi vì cái này lựa chọn loại này khủng bố thủ đoạn. Mà loại chuyện này kết quả là hết thảy tội nghiệt đều sẽ cùng hắn có quan hệ. Thậm chí Ngọc Nữ Môn có quan hệ. Cho dù là Lý Thông chính mình đều khó thoát truy trách. Mà hiện tại nhìn hắn thân thủ đem cái kia bí tịch giao ra đây. Hơn nữa trở về đem cái kia bị bán được nhà thổ mặt hàng xử lý. Xác định không có bất luận cái gì tương quan bí tịch sẽ chảy ra lúc sau. Lý Thông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước viết ra xong tu này ngoạn ý bất quá là vì hố cái này Ngọc Nữ Môn một phen. Hắn hoàn toàn không liệu đến. Thế giới này thế nhưng ở hắn vô tâm thúc đẩy hạ. Thế nhưng xuất hiện như vậy khủng bố ngoạn ý. Đỉnh lô. Loại này đại danh từ ở rất nhiều hát mảnh nhỏ chung xuất hiện quá. Mà những cái đó bên trong miêu tả càng thêm khoa trương. Thậm chí người ngũ tạng lục phủ. Thậm chí là khuôn mặt đều sẽ trở nên tiều tụy, quả thực giống như là cương thi giống nhau. Lý Thông lo lắng chính là loại này công pháp đại quy mô truyền lưu đi ra ngoài. Như vậy tạo thành tổn thất, tất cả đều sẽ tính ở chính mình trên đầu. Lý Thông cũng minh bạch, chuyện này nghiêm trọng tính, mới có thể làm người nam nhân này làm như vậy. Sự tình ngươi cũng biết, cho nên có một số việc liền không cần ta tới nói. Ngươi hiện tại cần phải làm là rèn luyện cơ sở, bổ trở về ngươi mất đi 10 năm. Mất đi 10 năm một bên Cát Thành vẻ mặt tò mò nhìn người nam nhân này. Bất quá còn không có hai hạ, cái này gia hoạch trong tay trọng kiếm đã bị đoạt được tới. Dựa theo cái dạng này, làm một cái giống nhau như đúc phi kiếm. Đây là bước đầu tiên. Đệ nhị bộ chính là giống nhau bọc thép. Người đã là cái loại này có thể dựa vào tàn nhẫn kính phản kích nam nhân. Người cũng có thể dựa vào này một cổ tử tàn nhẫn kính ở cái này cơ sở huấn luyện tốt nhất tốt đến. Bù ngươi trước kia bi kịch. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn người nam nhân này. Theo sau thượng phi kiếm. Hắn muốn mang người này đi một chuyến thác nước. Khi nào, ngươi không cần linh khí. Có thể nhất kiếm bổ ra này thác nước. Khi nào ngươi chính là có thể trở về báo thù. Không có cơ sở, vậy mạnh mẽ rèn luyện cơ sở thì tốt rồi. Dù sao hắn ở chỗ này cũng chỉ là trụ một thời gian. Muốn chân chính đạt tới cơ sở tất cả đều củng cố. Kia yêu cầu thời gian rất lâu. Mà lúc sau mấy tháng thời gian bên trong, toàn bộ Vô Thủy Thành ngoại khe núi thác nước nhất phía dưới. Ầm vang tiếng nước đều không lấn át được kia nam nhân tuyệt vọng hô to. Không cần linh khí. Gần chỉ là dựa vào huy kiếm muốn đạt tới bổ ra thác nước hiệu quả. Này quả thực chính là ở nói giỡn. Mà lúc này hắn thậm chí hoài nghi Lý Thông đây là ở lừa dối hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.